Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, lĩnh hội, sừng sững ngọn núi khổng lồ phảng phất thẳng vào mây xanh. Thấy không rõ đỉnh núi, giữa sườn núi đã bị mây mù bao phủ. Sở Ly lấy đại viên kính trí xem chiếu, núi này vậy mà một mảnh hỗn độn, giống như dung nhập hư không, hiển nhiên là có lợi hại trận pháp đem hộ. Không chỉ có thể tránh thoát xem chiếu, còn có thể tránh thoát thiên cơ thôi diễn. Sở Ly hơi híp mắt, cảm giác được cái này vong tình nhai không tầm thường. Cái này vong tình nhai lại còn không phải chín bộ một trong, còn không tính đứng đầu nhất tông môn. So với Quang Minh Thắng Cảnh còn kém một tầng. Đã lợi hại như thế, Quang Minh Thắng Cảnh chắc hẳn càng thêm thâm bất khả trắc. Tiết Lạc Vũ nhẹ giọng mở miệng. Quang Minh Thắng Cảnh Tôn Minh Nguyệt, Vũ Sư Điện Tiết Lạc Vũ, Sở Ly, đặc biệt tới tham gia vong tình luận kiếm hội. Nàng hơi mang thanh âm khàn khàn lượn lờ truyền đi, vang vọng trên không trung không dứt. Tôn Minh Nguyệt nói, cửu công chúa nhưng tới qua vong tình nhai. Tiết Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói, tới qua hai lần. Tôn Minh Nguyệt cười nói, nghe nói vong tình nhai vong tình trưởng uy lực tuyệt luân. Cửu công chúa nhưng lĩnh giáo qua. Tiết Lạc Vũ nói, xác thực uy lực kinh người, chí mạng nhất là có thể để người sinh ra tuyệt vọng cảm giác, giống như sinh không thể luyến, chỉ muốn chém tới tất cả trói buộc, triệt để thoát ly trần thế. Tôn Minh Nguyệt nói, cũng muốn lĩnh giáo một hai. Nàng liếc một chút Sở Ly, nàng biết được Sở Ly phu nhân Tiêu Kỳ luyện là thái thượng kiếm kinh, thái thượng vong tình, hẳn là cùng cái này vong tình nhai có mấy phần liên quan. Sở Ly nói, vong tình nhai cùng thái thượng tông có gì liên quan? Vong tình nhai chính là thái thượng tông đệ tử sáng tạo. Tiết Lạc Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói, tâm pháp đồng nguyên, nhưng vong tình trưởng cùng vong tình kiếm lại cùng thái thượng tông võ công khác biệt. Nghe nói là thái thượng tông đệ tử được vong tình thiên thư sau sáng tạo, có trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam chi thế. Như thế nói đến, vong tình nhai so thái thượng tông càng hơn một bậc. Sở Ly kinh ngạc, Tiết Lạc Vũ thán nói, thái thượng tông thuộc về ẩn giật tông môn, cao thâm mạt chắc, ai cũng không dám nói vong tình nhai thắng qua thái thượng tông. Ba người nói chuyện thời khắc, bầu trời bỗng nhiên hiển hiện hai thân ảnh, hai người mặc màu đen trường sam thanh niên bồng bềnh mà xuống, phảng phất chân dưới bị mây trắng nâng. Chậm du du lạc đến ba người trước mặt, ôm quyền hành lễ, cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, thần sắc chân thành, gặp qua tôn cô nương, cửu công chúa, Sở công tử, mời theo chúng ta lên sườn núi, làm phiền. Sở Ly ôm quyền, hai áo đen thanh niên đều tướng mạo anh tuấn, lại cũng không lạnh lẽo, ngược lại nhìn như thân thiết, bọn hắn ánh mắt cấp tốc quét mắt một vòng Sở Ly ba người. Cũng không có xem kỹ dò xét, khiêm tốn xoay người dẫn đường, bồng bềnh mà lên, thẳng hướng che khuất sườn núi mây trắng mà đi. Ba người đi theo phía sau bọn họ. Sở Ly nhíu nhíu mày, hai cái này thanh niên khinh công quả nhiên là nhất tuyệt. Khinh công khó khăn nhất không phải nhanh mà là chậm, như vậy chậm rãi lên cao, lợi hại không chỉ có là khinh công tâm pháp, còn có nguyên bản nội lực tâm pháp. Cần nội lực đủ rất tinh khiết tinh tế tỉ mỉ. Ba người theo lấy bọn hắn chui vào trong mây mù. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Trước mắt xuất hiện từng mảnh cung điện. Liên miên bất tuyệt một mực đi lên. Đến băng tuyết bao trùm sau vừa im bặt mà dừng. Không còn xuất hiện. Đỉnh núi cùng với dưới 300-400 mét chỗ cũng không có kiến trúc. Chỉ có băng tuyết. Sông băng tại ánh nắng dưới rạng rỡ lấp lóe. Sở Ly nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt cười cười. Bọn hắn đều đã nghĩ đến đỉnh Đại Quang Minh. Nơi này sông băng mặc dù không bằng đỉnh Đại Quang Minh khổng lồ, lại đã có mấy phần băng thanh ngọc khiết mê huyễn khí tức, để cho người ta phảng phất siêu phàm thoát tục, không còn nhiễm thế tục danh lợi cùng ân oán. Tâm tư yên tĩnh, bọn hắn theo hai cái thanh niên trực tiếp từ liên miên phía trên cung điện lướt qua. Tựa như mây trắng bay đi bầu trời, mãi cho đến băng tuyết bao trùm đỉnh núi, một tòa sừng sững vách đá dựng đứng ước chừng 100 mét cao, thẳng lên thẳng dưới như rộng lớn vô cùng, trường kiếm cắm ở đỉnh núi. Phảng phất là từ thiên ngoại rơi xuống cự kiếm. Khí thế khinh người, mà trên vách đá viết lít nha lít nhít chữ nhỏ. Sở Ly quét mắt một vòng, vậy mà một cái cũng không biết. Mà vách đá dựng đứng trước bầy mấy chục tấm khối băng làm thành tròn đôn. Đang có 16 cái thanh niên ngồi băng đôn bên trên. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên vách đá chữ. Đối với bọn hắn đến phảng phất không có nghe được không thấy được. Không thèm quan tâm, hai thanh niên bồng bềnh rơi xuống. Khom người nói, tôn cô nương, cửu công chúa, sở công tử, nơi này chính là luận kiếm hội chỗ. Ba vị có thể tùy ý. Hai ngày sau đó vong tình luận kiếm hội liền sẽ bắt đầu. Không muốn ở chỗ này có thể xuống dưới đến trong tông quý khách tinh xá. Bất quá nhiều số quý khách sẽ không đi tinh xá. Lựa chọn ở chỗ này lĩnh hội vong tình thiên thư. Sở Ly ôm một cái quyền. Cảm ơn. Hai thanh niên ôm quyền hoàn lễ về sau. Bồng bềnh rời đi. Đây cũng là vong tình thiên thư. Sở Ly chỉ vách đá dựng đứng. Lúc này đứng tại vách đá dựng đứng phía dưới. Không khỏi sinh ra thiên địa mênh mông. Thân người hèn mọn cảm giác. Tiết Lạc Vũ nói. Đây cũng là vong tình thiên thư. Nghe nói vong tình nhai tổ sư chính là quan sát cái này vong tình thiên thư xúc động. Sáng chế vong tình tâm kinh. Từ đó cùng nguyên bản thái thượng kiếm kinh tương hợp. Sáng chế ra vong tình trưởng cùng vong tình kiếm. Mở ke lin tông. Sở Ly nói. Cái này vong tình thiên thư chẳng lẽ không trọn vẹn a? Tuyệt đối là hoàn chỉnh. Tiết Lạc Vũ lắc đầu nói. Vong tình nhai tổ sư đã từng đã thề. Đây cũng là hoàn chỉnh nhất thật vong tình thiên thư. Hắn lúc trước lại tới đây lúc. Nhìn thấy chính là bộ dáng như vậy. Vài vạn năm đến như cũ như thế. Vong tình nhai tổ sư từng lập dưới quy củ. Bất kỳ cái gì thế hệ sau đệ tử tuyệt không hư hao vong tình vách tường. Sở Ly cười nói. Như vậy lòng dạ quả thật là đáng sợ. Xem ra hắn đối với ngộ tính của mình rất tự tin. Hắn xứng với như vậy tự tin. Tiết Lạc Vũ nói. Vài vạn năm đến. Có thể từ cái này vong tình trên vách có cảm giác hy hữu chi vừa hy hữu. Lác đác không có mấy. Nhưng có thể từ vong tình trên vách đạt được càng hơn vong tình tâm kinh lại là một cái cũng. Không có. Nghĩ ngộ được cái này vong tình vách tường sợ là cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Tôn. Minh Nguyệt nói. Theo ta được biết. Bị tình cảm trọng thương người nhất nghi. Sở Ly nói. Đoàn người đều có chuẩn bị đi. Muốn tại lĩnh hội lúc trước được tình cảm trọng thương lại đến lĩnh hội. Biện pháp này không thành. Tiết Lạc Vũ nói. Có rất nhiều người thử qua. Chỉ là mưu lợi phương pháp. Một khi tích chữ này tâm. Chịu tình cảm trọng thương tranh luận cấu thành trọng thương. Cho nên cần cơ duyên. Ba người bọn họ rời xa ngay tại lĩnh hội 16 cái thanh niên. Về sau đi trăm thước xa. Ngoài trăm thước. Bọn hắn đã có thể xa xa nhìn thấy vách đá dựng đứng nhưng không có sừng sững áp bách cảm giác. Vách đá tại phía bắc, bị ánh nắng phản chiếu rất sáng. Tại lượt núi sông băng xuống, nó lại đen như mực, tự nhiên làm người khác chú ý. Không ngờ thấy không rõ. Chúng ta cũng thử lĩnh hội đi. Tiết Lạc Vũ nói, vong tình luận kiếm hội kỳ thật chính là vong tình nhai lượt mời thanh niên tuấn kiệt đến một khối. Lĩnh hội cái này vong tình vách tường, ngộ tính tốt có thể được đến chỗ cực tốt. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn không khỏi kính nể vong tình nhai tổ sư. Như thế lòng dạ, vong tình nhai có thể nào không hưng thịnh. Chẳng qua vong tình nhai lại hưng thịnh cũng khó tránh khỏi từng cái là tuấn kiệt. Tựa như ban đầu ở trong tửu lâu đụng tới thiếu chủ Lục Tranh. Cũng không tính anh kiệt. Sở Ly cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Vài vạn năm đều không ai có thể tìm hiểu ra đến. Ngộ tính của mình mạnh hơn cũng không đạt được trình độ như vậy. Chẳng qua nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn ngồi vào một cái băng đôn bên trên. An tâm cảm giác để hắn tâm một lần yên tĩnh lại. Không khỏi cúi đầu nhìn một chút phía dưới băng đôn. Không nghĩ tới đây là bảo vật. Ngồi ở trên đây tu luyện. Nửa công lao sự nghiệp lần. Tôn Minh Nguyệt cùng Tiết Lạc Vũ ngồi tại bên cạnh hắn băng đôn bên trên. Bắt đầu nhìn về phía vong tình vách tường.